Chào mừng quý khán thính giả đã quay trở lại với Đất Linh Radio. Trong buổi phát sóng ngày hôm nay, mời quý khán thính giả cùng nghe tiếp tập 5 của bộ truyện Trăng Khuyết, tác giả Leon. Xin mời quý thính giả cùng theo dõi. Bỗng nhiên từ phía ngoài kia, tiếng kêu quang quát của lũ chim quỷ lại đang từ xa xôi vang vọng tới. Rất đông, nghe tiếng kêu thôi có thể đoán tới hàng trăm con đang lũ lượt kéo tới đây. Như đã biết trước được nguy hiểm, thằng Khánh liền giật mình, chạy lao tới chỗ cửa xe, rồi kéo đóng sầm lại. Chỉ vài giây sau, từ trong làn sương mù, nó thấy vài thằng đàn em còn sót lại đang chạy tới chiếc xe mà đập cửa ầm ầm cầu cứu. Mình mẩy bọn nó toàn là máu me, đa phần là do vết cắn tai quái của lũ chim quỷ. Nhưng cái thứ gọi là tình nghĩa anh em chỉ có bấy nhiêu thôi. Thằng Khánh từng bước lặng lẽ thụt lùi, rồi lại trơ mắt ra nhìn bọn đàn em bị lũ chim quỷ xà xuống cắn xé không thương tiếc. Chỉ trong giây lát, tiếng kêu ma quái của lũ chim giảm dần, rồi chấm dứt. Mọi người tò mò nhìn qua ô cửa kính. Phía bên ngoài lúc này hiện lên hình ảnh những cái xác bị rỉa, lồi cả xương trắng. Ai nấy đều che mắt bịt miệng, trong cổ họng thầm niệm Nam Mô. An cau mày. Việc lũ chim quỷ quái kia xuất hiện chứng tỏ lớp sương mù này chắc chắn có vấn đề, hoàn toàn không phải một hiện tượng thời tiết bất thường nào đó. Để ý kỹ thì từ nãy tới giờ không thấy bất kỳ một chiếc xe nào khác chạy ngang qua đây. Trong hoàn cảnh hải hùng hiện tại, những người trên xe ắt hẳn đều có chung cảm tưởng rằng chiếc xe này đã lạc hướng đi vào một cõi khác. Ai trong số họ chắc cũng từng nghe qua các câu chuyện ám ảnh về những chuyến xe biến mất không dấu vết. Nhiều người trong đó có lẽ đã không tin, nghĩ đây là những câu chuyện hư cấu quan tưởng cho đến thời điểm hiện tại. Từ khi làn sương mù kỳ lạ xuất hiện thì chiếc xe đã mất hoàn toàn phương hướng. Ngay cả bản đồ điện tử cũng quay vòng loạn xạ, không xác định được vị trí di chuyển của xe. Liệu phải chăng họ thực sự đã vô tình đi sang một thế giới khác? Một thế giới u minh của những người không bao giờ trở lại. Bất chợt một loạt đạn từ phía ngoài bắn thẳng vào thân trên của chiếc xe. Nó ngay lập tức bắn tung đầu thằng Khánh sẹo, rồi ồ ạt lao tới những người hành khách vô tội xung quanh. Trong khoảnh khắc ấy, An tức thì xoay người dùng thân che chắn cho Mi khỏi làn đạn xối xả. Chiếc xe rung lắc dữ dội như đang ở giữa tâm điểm của một cơn địa chấn. Khi tiếng súng máy hạng nặng ngưng lại, không gian chẳng còn lại gì ngoài một khoảng im lặng chết chóc. An mở mắt ra, say sẩm ngồi dậy. Những mảnh đạn to dài ghim vào người cậu, rồi từ từ trồi ra, rớt xuống đất. Bất chợt cậu nghe tiếng Mi nấc lên, từng hơi như đang khóc. Cậu vội quay qua nhìn. Phía bên cạnh An, trên dũng máu lên láng, Mi đang ôm lấy đứa bé con mặc áo gấu. Trên cánh tay sụi xuống của con bé vẫn còn giữ chặt cái vỏ sò. Khung cảnh tang thương bao trùm lấy toàn bộ chiếc xe. Ngoài An và Mi thì không còn bất cứ người nào sống sót. Họ đã ra đi với một thân thể không toàn vẹn bởi cơn mưa đạn dã man. Chẳng còn gì ngoài một không gian sặc mùi máu. An đưa mắt nhìn ra bên ngoài. Trong làn sương mù, cậu nhìn thấy những ánh sáng đỏ rực mỏng manh như ánh đèn laser đang chiếu rọi thẳng về phía chiếc xe này. Chết tiệt, lại là bọn lính đánh thuê giống như mấy ngày trước. Chúng nó với những khẩu súng tiểu liên gắn ống ngắm hồng ngoại đang từng bước tiến đến chỗ này. An quay qua nhìn Mi, khẽ nói với giọng đượm buồn. Mi à, bọn chúng đang tới. Chúng ta cần phải đối mặt với chúng để bảo vệ em và đòi lại công bằng cho những người trên chiếc xe này. Mi dường như nghe hiểu, cô cũng cảm nhận được mối nguy hiểm cận kề. Cô nhẹ nhàng đặt đứa bé lại vào trong lòng mẹ của nó, rồi đắp chăn che kín từ biệt hai người. Ngay sau đó, đôi mắt cô Mi rực xanh đầy giận dữ, nhìn thẳng ra hướng cửa, tóc biến thành màu trắng. Lúc này đây, cô gái trước mắt An không còn là nàng Mi ngây thơ hồn nhiên nữa, mà đã một lần nữa trở lại thành Achito, cổ máy giết chóc toàn năng và thiện chiến nhất thế giới. Bọn lính đánh thuê vừa đập cửa bước vào trong xe, đã thấy Achito đang trừng đôi mắt xanh hung hãn nhìn về phía chúng. Ngay lập tức, chúng nổ súng về phía cô. Không chút nào đúng, Achito nhào lộn về phía trước, chộp lấy khẩu súng đang nằm dưới đất, rồi nắm lấy cái xác thằng Khánh sẹo làm khiên chắn cho mình. Loạt đạn khiến cái xác của thằng Khánh dãy nảy tung tóe da thịt, nhưng không xuyên tới được Achito. Chớp lấy thời cơ bọn chúng chưa kịp nạp lại đạn, Achito nã từng phát đạn dứt khoát vào giữa đầu của từng tên. Giải quyết hết đám lính trên xe, Achito và An cùng nhau bước xuống. Hai người đứng sát nhau, lưng kề lưng, điềm tĩnh đón nhận từng đợt tấn công tiếp theo. Không để họ chờ lâu, một loạt đạn mới từ trong màn xương ồ ạt bắn ra, cực kỳ ăn ý. An và Achito tách ra, né tránh, rồi lao mình vào làn xương đang che lấp kẻ thù. Tận dụng tối đa trận địa, biến màn xương mờ ảo thành đồng minh hoàn hảo cho bản thân. Nếu như An có chút chùng tay, chị chưa bao giờ đoạt mạng người khác khi vẫn còn trong hình hài con người, thì Achito cứ mỗi nhát dao chí mạng tung ra thì sẽ lập tức lấy số kẻ địch. Rất nhanh chóng, quân số của bọn chúng giảm đi rõ rệt. Đứa thì chết trách trời thân xác, kẻ thì lăn lộn rên la. Thấy thế trận bất lợi, tên đội trưởng liền ra lệnh cho tên đang ngồi trên cái xe bán tải dùng đạn bạc nạp vào súng máy tiêu diệt con ma sói đực trước. Chúng đã được lệnh không được giết chết Achito, nên không thể thẳng tay với cô ta được. Ngửi được mùi chết chóc từ những viên đạn bạc, An ra hiệu cho Achito, rồi cả hai cùng bắt trấn nhảy lên những cái cây xung quanh. Bất chấp đồng bọn bên trong màn sương mù, tên ngồi trên xe vẫn điên tiết nã súng bắn vào màn sương. Không thể né tránh kịp, hàng chục tên lính còn mắc kẹt lại bị những viên đạn tử thần xé toạc cơ thể chỉ sau một lượt bắn. Mãi say máu bắn phá mà tên ngồi trên chỗ khẩu súng máy đã quên mất hắn đang phải đối mặt với thứ gì. Phía trên cao, từ trong làn sương, Achito lao ra như bay với con dao đẫm máu trên tay, rồi một nhát cắm thẳng đỉnh đầu của tên lính điên loạn. Phía bên này, tên đội trưởng chưa bao giờ hết bất ngờ, thì từ phía sau lưng, An xông tới với một cú tung gối cao đầy uy lực vào giữa trán, khiến cho hắn nứt cả hộp sọ đi. Tung thêm một cú đấm thẳng ngay ngực, khiến hắn vỡ luôn xương lồng ngực, chết không kịp nhắm mắt. Thời gian trở lại tĩnh lặng, An và Achito thận trọng đứng tựa lưng vào nhau, tay chân vẫn luôn trong thế thủ, sẵn sàng nếu có bất kỳ kẻ nào đột ngột xông ra. Bỗng dưng một cơn gió mang theo hơi nước thổi lướt qua, khiến cho màn xương phần nào tan biến. Trong tiếng gió u u như còi hú, bỗng chốc xen kẽ một âm thanh quái đản khác. Tiếng sáo, không thể lầm được. Ngay khi tiếng sáo kết thúc, một âm thanh quỷ dị khác lại nối tiếp cất lên. Lần này là một tràng cười ma quái lanh lảnh vang lên giữa bóng tối mờ ảo, lúc của nam, khi của nữ. Khi cơn gió lạnh một lần nữa cuốn phăng đi làn sương mịt mù tan tóc, phía đối diện chỗ An và Achito đang đứng, thấp thoáng xuất hiện một đôi nam nữ, hình thù quỷ dị. Người phụ nữ với mái tóc khô dài quái dị, gương mặt xám ngắt, diện lên thân mình một bộ đầm xòe, đậm chất châu Âu cổ xưa. Còn người đàn ông là một gã trọc đầu, thân thể mập mạp, nhưng cao lớn khác thường. trên người cũng đang khoác lên bộ âu phục Gothic u ám, vô cùng tương xứng với người phụ nữ đứng bên cạnh. Điểm chung hải hùng nhất của hai kẻ lập dị này tới từ đôi môi tím tái đang nhoẻn miệng cười. Chúng uốn cong lên tới tận mép mang tai, nhe ra những hàm răng nhọn quắc. Tiếng cười quỷ quái lại khanh khách vang lên giữa trời đêm lộng gió. Lớp xương trắng lờ mờ như làn chiến tuyến hững hờ ngăn cách giữa hai bên. Không vội vàng tấn công, đôi bên đều đang thận trọng quan sát dò xét đối phương. Nhìn dốc dáng và trang phục chúng mặc, dễ dàng khiến An liên tưởng tới đám ma cà rồng trứ danh của châu Âu Trung Cổ. Nếu thật là như thế thì quả là kỳ lạ. Làm sao lũ yêu ma từ bên kia lục địa già lại có thể mò tận sang đây? Cũng như ma sói, các chủng tộc ma cà rồng là một trong những loài yêu ma quỷ quái nổi tiếng nhất trong văn hóa phương Tây. Truyền thuyết về chúng thường gắn liền với các giai thoại về những tòa lâu đài cổ quái đậm chất ma mị, về các tử thi đội mộ sống lại vào những đêm đen u ám và dùng máu người sống để duy trì sinh lực. Giai đoạn thế kỷ 17-18 được biết đến như là khoảng thời gian đỉnh điểm cho những cơn khủng hoảng hư ảo về ma cà rồng. Chúng trở thành nỗi ám ảnh tồi tệ nhất đối với người dân châu Âu, không thua gì bệnh dịch hạch. Tin đồn nhìn thấy chúng, nhìn thấy những người đã chết sống lại vào ban đêm, đi lang thang trên phố với thân thể héo khô mục rữa, đã lan truyền khắp mọi miền Tây Âu, thậm chí còn đi vào thơ ca, hội họa và trở thành nguồn cảm hứng cho nhà văn Bram Stoker sáng tạo nên con ma cà rồng lừng danh nhất mà ai cũng từng một lần nghe qua trong đời, bá tước Dracula. Dù chỉ là một sự phóng tác tưởng tượng hư cấu dựa trên nhân vật có thật, nhưng hình tượng bá tước ma cà rồng chính là minh chứng sống động nhất cho sự hải hùng ám ảnh của những sinh vật ma quái khiếp đảm này. Đến nay, dựa vào những gì dân gian truyền tai nhau qua hàng thế kỷ, thì chỉ có ba cách để có thể tiêu diệt được ma cà rồng hoàn toàn. Một là ánh sáng mặt trời, hai là kim vũ khí bạc hoặc thánh giá xuyên qua tim chúng. Còn ba, chính là nanh vuốt của ma sói. Theo như truyền thuyết, ma sói là kẻ thù truyền kiếp của ma cà rồng, là đối trọng không thể xem thường và là thứ ngán đường cho sự tồn tại của đối phương. An và Achito nhìn nhau trong giây lát, rồi cùng bừng sáng đôi mắt ma sói hướng về phía kẻ địch. Phía bên kia, hai ma cà rồng cũng đang bắt đầu cho thấy các dấu hiệu khởi chiến. Và không chờ thêm bất cứ hiệu lệnh phát động nào, hai bên đồng loạt lao vào cận chiến, triệt hạ lẫn nhau. Achito với ngoại hình thanh thoát nhanh nhẹn đương đầu trực diện với con ma cà rồng nữ, trong khi An solo sức mạnh thể chất với tên to béo ngoại cỡ kia. Trong trận chiến bên nữ, Achito liên hồi tung đòn tấn công, nhưng ma cà rồng nữ với thân thể quyển chuyển và ma thuật tốc biến cứ thoát ẩn thoát hiện như triều người đối thủ. Mặc cho tốc độ ra quyền mỗi lúc một nhanh và mạnh hơn từ Achito, ả ta cứ thoăn thoắt luồn lách tránh né, rồi lanh lảnh cười lên mang rợ. Con ma cà rồng như đã thuộc lòng hết mọi chiêu thức của Achito, dễ dàng lảng tránh. Cứ đà này nó sẽ sớm bắt bài rồi tung ra đòn phản công. Thế trận có phần thất thế, nhưng từ trong bản năng, Achito đã có cách khắc chế những con yêu ma sở hữu năng lực lánh đòn này. Cô đột nhiên dừng di chuyển, rồi đứng yên nhắm nghiền mắt chờ đợi. Con ma cà rồng đang lượn lờ bay quanh như chợt nhận ra cơ hội phản đòn. Nó cười lên nham nhở rồi lao thẳng về phía Achito với bộ móng dài nhọn chìa ra từ hai bàn tay. Chỉ chờ đợi có bấy nhiêu khi thính giác vừa ghi nhận được phương hướng tấn công của kẻ thù. Ngay lập tức, Achito xoay lại, mở trừng ánh mắt rực xanh chói lòa, khiến cho con ma cà rồng đang lao tới bị bất ngờ mà chững lại trong vài khắc. chớp nhoáng chộp lấy thời cơ. Achito ngã người xoay thế tung cước móc, suốt tung con ma cà rồng bay vút lên trên không. Ả ma nữ bị hất văng lên cao, còn chưa kịp thấm đòn đã bị Achito bay vút vượt lên trên, xoay hông đốn hạ thêm một đòn gót cực hiểm nữa vào ngay giữa người ả ta, khiến cho ả đập mạnh toàn thân xuống đất. Ở phía bên này, An đang gặp đôi chút khó khăn. Quyền cước của cậu tuy sát thương rất khủng, nhưng không thể xuyên qua lớp da dày cộp của gã ma cà rồng to béo trước mắt. Ngược lại, với sức mạnh thể hình vượt trội, gã liên tục phản đòn, khiến cho An không kịp chống trả. Cậu bị đánh cho lên bờ xuống ruộng. Cảm nhận được bạn tình của mình đang lâm vào thế trận thua thiệt, Achito liền xoay hướng tấn công vào gã to béo bên này, nhưng không hề dễ dàng đối phó như ả ma cà rồng. Gã ta cực kỳ dai dẳng và mạnh mẽ bất thường. Sau khi cho Achito mặc sức đấm đá một hồi, gã vung bàn tay to béo chụp lấy cô nàng rồi ném mạnh lên trên không. Ngay tức thì, thứ gì đó nhìn như con dơi khổng lồ lao vút tới, dùng đôi chân đầy vuốt gấp lấy Achito rồi lượn cánh bay đi. Bi! An gào lên thất thanh, nhưng con vật bay càng lúc càng xa hơn. Phía trên không, Achito dần điềm tĩnh lại sau pha tấn công bất ngờ. Cô nhanh chóng nhận ra con quái vật cánh dơi này không phải ai khác mà chính là con ma cà rồng nữ ban nãy. Ả ta đã biến hình, hay nói đúng hơn, ả đã trở lại hình thù thật sự của mình, là một con quỷ nữ tóc dài, cơ thể trần trụi nhăn nheo, gương mặt gầy guộc hốc hác xấu xí, cùng với hàm răng lởm chởm và đôi cánh dơi to tướng mọc ra hai bên lưng. Achito vùng vẫy quyết liệt, nhưng đôi bàn chân của ả ma cà rồng với những móng vuốt sắc lẹm như chim đại bàng đang bấu chặt lấy hai vai, khiến cô tạm thời chưa thể làm gì được. Trong lúc ấy, dưới mặt đất, tên to béo cũng đã hiện nguyên hình. Bộ áo gothic lịch lãm bị xé toạc rách tươm, lộ ra một thân thể thô kệch cứng cáp, làn da sần sùi như da bò sát, cùng với đôi bàn tay gai góc có nắm đấm như đầu chùy. Nó tấn công áp đảo, không cho An bất cứ cơ hội phản kháng nào. Dù An có thể hồi phục và chữa lành vết thương nhanh chóng, nhưng không có nghĩa là không gây đau đớn. Chưa thể chịu sự tấn công dồn dập của con ác quỷ, khiến cho vết thương trên người cậu chưa kịp lành đã toét miệng hở ra lại. Vấn đề tệ hại nhất là cậu không có đủ thời gian để tập trung biến hình. Nếu làm được thì đã có thể công bằng mà đối chọi lại nó. Không thể cứ như thế này mãi, An cần phải nhanh chóng làm cái gì đó. Dù sức mạnh có siêu phàm tới đâu thì cũng không thể đấu tay đôi với nó trong hình hài con người như thế này được. Chợt trong tích tắc, có cái gì đó vừa lọt vào tầm mắt của An, cho cậu một ý tưởng. Sau vài pha chịu đòn nữa, An liền nằm bất động, giả vờ như đã chết. Con ma cà rồng kia có vẻ cũng không thông minh cho lắm. Nó chậm chậm tiến tới, rồi đưa cái đầu to tướng hướng xuống chỗ An nằm mà đánh hơi sự sống. Thình lình An mở to mắt ra, cậu chớp nhanh lấy nhánh cây khô nhọn bên cạnh mà lủi thẳng một đâm vào con mắt của nó. Bị trúng đòn bất ngờ khiến con ma cà rồng lồng lộn lên tức giận. Nó quơ quạo liên tục về phía An, nhưng đã mất đi sự chính xác. An xoay người nhào lộn né tránh, rồi nhanh chân chạy băng băng vào màn xương trước mặt. Con ma cà rồng nhổ cái cây ra khỏi mắt. Tuy vết thương này không ảnh hưởng nhiều tới nó, nhưng vẫn gây choáng váng trong vài phút. Sau khi đã khôi phục được phần nào thị giác, nó liền huỳnh huỵch bám đuổi theo hướng An vừa chạy. Khi băng qua màn xương, thứ đang hướng thẳng vào người nó là cái nòng sắc lạnh của khẩu súng máy với những viên đạn bạc bên trong. Phía trên, An ngồi ở ghế điều khiển, cười nhếch môi thì thầm: "Biến mẹ mày đi, thứ nghiệt súc." Tiếng súng máy nã ra những viên đạn bạc vang dội in ỏi trong đêm vắng. con ma cà rồng với thân thể to béo cồng kềnh hoàn toàn chôn chân tại chỗ trước loạt đạn bất ngờ. Những viên đạn bạc có tác dụng lên ma sói thì cũng gần như sẽ như vậy với ma cà rồng. An tin chắc là vậy. Sau một hồi giãy nảy, thân thể với làn da cứng cáp sần sùi của con ma gần như tan tác, để lộ ra hết phần nội tạng nhấp nháp bên trong. Con ma cà rồng lắc lư lảo đảo, nhưng dường như nhiêu đó vẫn chưa đủ để hạ gục được nó. Súng máy đã hết đạn, nhưng chính trong khoảnh khắc ấy, An đã nhìn thấy cơ hội triệt hạ hoàn toàn con yêu ma lì lợm này. Tay cậu ngay lập tức chuyển đổi, biến sang cánh tay ma sói, rồi lấy đà nhảy lao tới chỗ con ma cà rồng đang từng chút tái tạo. Chỉ trong chớp nhoáng, An chọc thẳng cánh tay lông lá vào lỗ hổng chành bành trên thân thể nó, môi ra quả tim màu đen đang từng hồi thôi thúp. Liền ngay sau đó, không chút đắn đo, An siết chặt rồi nghiền nát trái tim quỷ quái trong bàn tay mình. Trận chiến kết thúc, con ma cà rồng hét rú lên đầy đau đớn, đổ ập xuống đất. Nó co giật liên hồi, thân xác khô héo quắn quéo lại, rồi dần dần quá thành bụi cát tan biến vào trong hư không. An thu cánh tay lại, đứng thở lên hồng hộc. Nhưng chưa phải là lúc để nghỉ ngơi, cậu cần phải nhanh chóng đi tìm Mi. An chỉ mới chạy đi được vài bước thì bỗng từ đâu tiếng sáo dị lạ lại một lần nữa vang lên quanh cậu. Ngay lập tức cậu khựng lại, hướng mắt quan sát khắp nơi tìm nguồn cơn của tiếng sáo. Và rồi cậu đã nhìn thấy thứ mình muốn tìm. Phía trên ngọn cây cao cằn cõi là bóng dáng một người phụ nữ trong bộ đồ da bó sát đầy khiêu gợi. Ả đang ngồi trên một cành dài chìa ra từ thân cây, trên tay cầm một cây sáo dài trắng đục, ngân nga thổi lên những giai điệu não nề, ảm đạm, như muốn tô điểm thêm cho sự u ám của khung trời xám xịt. Bất chợt người phụ nữ ngưng thổi, Ả đưa mắt nhìn xuống chỗ An đứng. Từ phía dưới kia, An cũng đang trừng mắt nhìn lại Ả. Rõ ràng chẳng phải con người, phải chăng là một con ma cà rồng khác? An chưa kịp có động thái gì thì từ phía bên kia, người phụ nữ lạ mặt nhếch miệng mỉm cười, rồi bất ngờ phóng như bay qua các hàng cây, biến mất trong màn sương đêm. An thừ người thắc mắc trong vài giây rồi tiếp tục chạy đi, nhưng cũng rất nhanh dừng bước lại một lần nữa. Có cái gì đó rất lạ trong màn sương đang tiến tới chỗ cậu, rất đông. Mùi âm khí nồng nặc như muốn nuốt trọn cả không gian. An vẫn điềm tĩnh, thủ thế sẵn sàng. Những tiếng người hô hố bất chợt vang lên, xé tan sự tĩnh lặng nãy giờ. Từ trong sương mù, những ánh lửa ma trơi phập phừng lơ lửng bay ra. Điều kinh hãi là chúng không phải loại ma trơi do phản ứng hóa học thường thấy tại các nghĩa địa, mà là những con ma lửa thực sự, với ba con mắt nhấp nháy và khuôn miệng đầy răng trên chính thân thể phừng phực của mình. Chúng bay lảng vảng xung quanh An, miệng cười ha hả như muốn trêu chọc cậu. Nhưng An không quan tâm lắm, không có lý do gì để cậu phải sợ mấy con ma cỏn con này. Sau vài giây bất ngờ thì cậu mặc kệ chúng, định chạy tiếp. Vừa nhấc chân lên thì ngay tức khắc, An bị một thứ gì đó to lớn hút thẳng lên từ phía sau, khiến cho cậu ngã chúi nhủi ra đất. Một tiếng cười quỷ quái khác vang lên lanh lảnh phía trên. An lồm cồm ngồi dậy, đưa mắt dòm lên. Phía trên cao, thứ đang lơ lửng ngay giữa bọn ma trời phấp phới là một con ma nữ dị thường khác. Ngoài những đặc điểm điển hình của một ma nữ quen thuộc thì nó nổi trội hơn, với làn da màu xanh đọt chuối và cặp nhũ hoa dài thòn trông quái đản vô cùng. Ừ, mà chú dại sao? An lẩm bẩm kinh ngạc. Với hình thù đặc trưng đó, nó chắc là loại ma vú dài trứ danh trong những câu chuyện ma dân gian quen thuộc của Việt Nam. Nhưng sao nó lại đột nhiên xuất hiện ở đây? Chưa hết thắc mắc thì từ xung quanh An, những con ma với đủ mọi hình thù kích thước đang lũ lượt xuất hiện bao vây lấy cậu. Đa phần là những con ma quá quen thuộc với truyền thuyết dân gian đương đại, như ma mặt mâm, ma vô diện, ma lai, ma lưỡi dài. Nhìn khung cảnh hải hùng trước mắt, An cũng phần nào đoán ra được. Vậy là rõ ràng tiếng sáo u hồn ban nãy đã mở ra một cánh cửa âm dương hay cái gì đó tương tự, để những con ma dứt dưỡng nơi đây theo đó bước sang thế giới này. Mà cũng không hẳn, dù không dám chắc đây có thật là thế giới bên kia hay không, nhưng chí ít thì nơi này cũng là lằn ranh ngăn cách giữa hai cõi. Có khi đây mới chính là thế giới của chúng, còn An thực sự là một khách mời. Nhưng bây giờ cũng không phải lúc đoán mò hay chiêm ngưỡng dung mạo của những con ma thuần Việt. An còn có việc quan trọng hơn cần làm. Dù cho có là thứ gì đi chăng nữa thì cũng không thể nào dễ dàng mà cản đường cậu. An mở to đôi mắt lên, chuyển thân biến hình. Quần áo cậu rách toạc, cơ thể to lớn dần, lông lá mọc dài ra khắp toàn thân. Ma sói đã xuất hiện, một cảnh tượng không thể hùng tráng hơn giữa không gian chết chóc đầy ám muội này. Một cuộc chạm trán vô tiền khoáng hậu, con quái thú nức tiếng của thần thoại phương Tây đang đứng trong vòng dây của bọn ma quỷ lừng lẫy dân gian Việt. Trận chiến thực sự chỉ mới bắt đầu. Cùng lúc đó, phía trên không trung, Achito đang giằng co chống trả lại con quái vật cánh dơi dị hợm. Khống chế một cỗ máy thiện chiến như Achito là điều không hề dễ. Sức kháng cự của cô khiến cho con quái càng lúc càng vất vả trong việc điều chỉnh hướng bay. Tận dụng thời cơ đó, Achito nhe hàm nanh sói rồi cắn phập vào một bên chân đang bấu lấy vai mình. Vết cắn của ma sói là thứ tối kỵ đối với chủng tộc ma cà rồng. Con quái vật cánh dơi đau đớn bay loạn xạ, bắt đầu giảm dần độ cao. Nhân cơ hội đó, Achito tung người lên, dùng hai chân kẹp lấy cổ con quái rồi kéo ghì xuống. Tình thế nhanh chóng đảo lộn, Achito xoay chiều lên trên, biến con quái thành điểm tiếp đất cho chính mình. Cả hai đang rơi tự do từ trên xuống, bị kẹp vào thế khó, con quái vật chưa biết phải làm gì thì đã trớt thẳng xuống mặt đất bên dưới. Giữa làn khói mù mịt, Achito bước ra khỏi nơi có con quái đang nằm bất động. Rớt từ độ cao chót chót như vậy mà cô nàng không hề hấn gì. Không những vậy, việc dùng chính thân thể con quái cánh dơi làm lá chắn để tiếp đất đã góp phần giúp cho cô hạ đo dáng nó mà không cần tốn bao nhiêu sức lực. Bước từng bước thận trọng quan sát, ánh mắt xanh sáng trực của Achito vẫn luôn trong trạng thái cảnh giác. Không gian vẫn mịt mùng tăm tối, chẳng còn nghe được gì khác ngoài những tiếng gió hú như tiếng ma kêu quỷ hận. Bất chợt, một mũi tên nhỏ lao ra từ khoảng tối trước mặt, khiến Achito giật mình, lách người né tránh trong gang tấc. Mũi tên ghim vào một thân cây ngay bên cạnh. Đưa mắt nhìn qua, Achito có thể nhận ra mũi tên này được gắn với một ống huyết thanh chứa dòng chất lỏng màu bạc bên trong. Đó chính là thứ thuốc mà bọn lính đánh thuê định tiêm lên người cô vào cái đêm ở đồi xương. Cảm nhận được nguy hiểm, Achito ngay lập tức tung người nhảy vút lên cao, bám vào các ngọn cây phía trên mà chờ đợi. Vài phút sau, một đám lính ăn mặc khác thường tiến vào. Ánh đèn pin quét khắp nơi. Khác biệt hoàn toàn với những tên lính đánh thuê lần trước, bọn này ăn mặc như ninja, có điều được trang bị khí giới tối tân hơn. Chúng che chắn kín mít, di chuyển thận trọng, tay cầm những thanh kiếm nhật sắc lẻm được rèn từ bạc nguyên chất. Nhìn xuống từ trên cao, không khó để Achito nhận ra một tên trong số chúng đang cầm theo cái GPS có cài định vị của cô. hắn đứng im quan sát dòm ngó xung quanh, rồi ra lệnh cho những tên kia tản ra tìm kiếm. Ngay khi chúng vừa tách ra, không chần chừ, Achito lao như bay xuống đúng ngay vị trí tên điều hành. Một đòn kết liễu luôn hắn. Nghe tiếng động mạnh, bọn kia lập tức quay lại. Nhưng đã quá trễ. Achito rút thanh kiếm bạc từ dây đeo trên người tên kia ra, rồi oai phong dũng mãnh đứng đối diện với bọn sát thủ. Bọn kia khựng lại trong giây lát, rồi rất nhanh chóng lấy lại điềm tĩnh mà phát hiệu lệnh tổng lực tấn công. Với thanh bảo kiếm trên tay, Achito như buồn ngủ gặp chiếu manh. Không cần biết bọn ninja sát thủ này trải qua bao nhiêu huấn luyện, gặp phải một đối thủ như cô lúc này có thể xem như là ngày tổng kết khóa học của chúng. Achito linh hoạt tránh đòn, rồi tung kiếm chém đứt lìa đối thủ trong nháy mắt. Dù đã được rèn giũa đào tạo chuyên sâu về cách vận dụng kiếm thuật, nhưng bọn sát thủ có xông lên một lượt cũng không cách nào thương tổn gì được đến người nữ chiến binh siêu cường. Chỉ trong thoáng chốc, khu rừng rậm ẩm ướt hơi sương đã đậm đặc mùi máu. Bọn sát thủ kẻ đứt đầu, người mất tay chân, có thằng bị đâm văng tung tóe cả nội tạng. Dường như càng đẫm máu, Achito càng hăng hái điên cuồng hơn. Lưỡi kiếm điêu luyện ngày một tàn khốc, như một cơn lốc xoáy chết chóc cuốn phăng thân xác mọi kẻ địch ngáng đường. Cuối cùng, Achito với thân thể nhúm máu kẻ thù đang đứng oai nghi trên cái núi tử thi do chính mình vừa tạo ra. Tên sống sót còn lại kinh hãi nhìn những cái xác không toàn vẹn của đồng bọn mà run lẩy bà lẩy bẩy. Ngay lập tức, hắn buông kiếm rồi quay đầu la hét bỏ chạy. Xui rủi cho hắn, khoan dung cho kẻ thù là thứ không tồn tại trong tư tưởng của Achito. Chỉ một nhịp lấy đà, cô nhảy vút lên cao rồi đáp hạ xuống chỗ tên sát thủ đang cuống cuồng bỏ chạy, một đường kiếm ngọt liệm. Hắn ta bị chẻ dọc ra làm đôi. Ngay khi kẻ thù cuối cùng đổ gục xuống, Achito đưa thanh kiếm lưỡi bạc sáng bóng lên nhìn. Bóng dáng cô nàng vô tư hiền hòa đã biến mất, chỉ còn phản chiếu lại từ lưỡi kiếm liếm màu đỏ chót, hình thù một ác thú in hằn trên đó. Tiếng cười khúc khích vang lên từ trên cao, đánh động tâm trí Achito về với thực tại. Cô ngước mặt nhìn lên, nơi một người phụ nữ trong bộ đồ da bó sát đang nhìn cô nhoẻn miệng cười. Cô ta vừa đóng lại cái camera cầm trên tay, rồi nói vọng xuống dưới chỗ Achito đang đứng. Ngài Cerberus ác hẳn sẽ rất hài lòng trước những thước phim ấn tượng vừa rồi. Achito à, hèn gì ông ta mong muốn cô đến như vậy. Rất thiện chiến, rất tàn nhẫn. Trông cậy vào mấy tên sát thủ con người để bắt cô, đúng là việc làm uổng công nhất trên đời. Nhưng trò vui của đêm nay chỉ mới bắt đầu thôi. Dứt lời, người phụ nữ tên Dê Di móc từ trong lưng quần ra cây sáo nanh quỷ chết chóc của mình, rồi đưa lên miệng ung dung thổi. Đứng bên dưới, Achito vẫn đưa ánh mắt sắc lạnh nhìn chầm chầm về phía ả ta. Nhưng khi một cơn gió ma mị thổi lướt qua, Achito nhanh chóng xoay người lại, đổi hướng nhìn và siết chặt thanh kiếm trên tay. Từ xa xăm ngoài kia, có thứ gì đó đang đến. Trong lúc ấy, con ma sói do An biến hình đang một mình chống chọi lại sự bổ vây của đầy rẫy những dông ma khốm khiếp. Những con ma với đủ mọi hình thù lớn nhỏ cứ ồ ạt lao lên, cố áp chế con quái vật đến từ phương trời xa lạ. Nhưng với sức vóc hùng mạnh, ma sói dễ dàng đánh bật bất cứ thứ gì xông tới. Số lượng kẻ thù tuy đông đảo, nhưng chỉ toàn những con ma vặt vảnh yếu ớt. Chúng nhanh chóng bị đánh cho tan đàn xẻ nghé, bay chạy tứ tung, không dám ngoái lại. Bất chợt một tiếng cười khàn đục khanh khách vang lên, thu hút sự chú ý của ma sói. Ẩn mình sau màn sương mù mờ mịt là một ông lão chột mắt, già nua, da dẻ xám xịt, với thân hình cục mịch to lớn, đang ngồi chiếm chệ trên một tảng đá cùng hai cô gái tóc dài ngồi hai bên đùi. Con ma sói nhe nanh gầm gừ, nó đứng thẳng dậy bằng hai chân sau, rồi khệnh khạng từng bước tiến tới gần lão già kỳ lạ. Đột nhiên có thứ gì đó vừa hiện ra ngáng đường nó. Đưa mắt nhìn xuống, ma sói thấy trước mắt mình là một con chó trắng mũi đỏ thấp bé, đang đứng thẳng dáng người, tay cầm gậy gỗ, đầu đội nón lá rách rưới, trông rất kỳ dị. Con chó đội nón mê đứng im một hồi, rồi dần dần ngẩng mặt nhìn lên, để lộ ra cặp mắt đỏ rực cùng khuôn hàm chi chít răng nhọn, đang nhoẻn miệng cười lên toe toét. Bập một tiếng, chỉ một chiêu duy nhất, ma sói tung tay tát văng con chó đội nón mê đang nghênh ngang cản đường mình, rồi tiếp tục tiến bước về phía lão già quái dị. Lão ta không hề tỏ ra sợ hãi. Lão đưa tay vuốt lấy bộ râu màu ngà, rồi nháy mắt ra hiệu cho hai con ma nữ đang ngồi trên đùi mình tấn công. Theo hiệu lệnh của chủ nhân, hai con ma nữ tóc dài với làn da tím tái lao về phía ma sói. Chúng không tấn công trực diện, mà tản ra hai bên bay lòng vòng, rồi nghêu ngao hát lên những câu hát ma quỷ như muốn dẫn dụ kẻ thù. Dĩ nhiên, những chiêu thức vô dụng này chẳng gây ra được tác động gì ngoài việc khiến cho con ma sói cảm thấy phiền toái. Nó liền há trọng miệng gầm lên một tiếng vương vãi nước bọt, khiến cho lũ ma nữ sợ hãi quýnh quán bay tứ tung. Ngay tức thì, từ chỗ bên kia, lão già chột mắt liền nhoẻn trọng cái miệng lên tới tận mang tai, rồi quá thân thành một con cọp xám to như một con trâu nước, lao thẳng về phía ma sói. Nhanh như cắt, ma sói nhảy tung cao người, tránh né cú vồ, rồi nhẹ nhàng đáp xuống đất. Lúc này hai con ma nữ không bay lởn vởn nữa, mà đáp xuống ngồi lên hai bên vai con cọp xám khổng lồ. Thì ra đây chính là cọp xám tinh danh tiếng và lũ ma trành của nó. Nhân gian tương truyền rằng đây chính là ác thú thành tinh, đã gây nên nỗi khiếp đảm khắp xứ Mường và vùng Thạch Thành thuộc miền Tây Thanh Hóa vào đầu thế kỷ trước. Thời điểm ấy, với thân thể đồ sộ, đột biến gấp rưỡi con cọp bình thường, nó phanh thây ăn thịt rất nhiều người vô tội và trở thành nỗi ám ảnh dai dẳng chưa từng có cho vùng đất này. Sau khi quan sát chuyển động của đối thủ, hai bên đồng loạt xông vào nhau. Với thân hình nhỏ hơn, ma sói nhanh hơn một nhịp, mà lách người nhảy lên né tránh ngay khi con cọp xám vồ bộ móng vuốt to bén như dao cạo lao tới. Không chỉ vậy, ma sói còn biến phòng ngự thành phản công trong chớp nhoáng khi dùng bộ vuốt của mình cạo xén một đường dài trên lưng cọp xám khi nó lướt thân qua. Con cọp tinh đau đớn, nó liền ra hiệu cho hai con ma trành xông lên, đánh lạc hướng đối thủ để tiện bệ tấn công. Bọn ma nữ không dám trái lệnh, liền ngay lập tức lao vào chắn ngang tầm mắt của ma sói. Nhân cơ hội này, cọp xám phóng đến, tung vuốt hất văng ma sói lăn nhào ra đất, đớp cái miệng đầy răng nhọn vào cổ nó. Sau vài giây thụ động, ma sói lập tức xoay chuyển tình thế. Nó tung nắm đấm đầy quy lực vào má trái của con cọp, khiến nó xiển niễn. Ma sói lách người xoay chuyển trèo lên lưng con cọp, rồi bổ xuống đầu nó những cú đấm trời giáng, khiến con ma thú quằn người trên xiết lên từng hơi. Đang lượn lờ lởn vởn xung quanh, thấy chủ nhân của mình đang lâm vào cảnh bí bách, bọn ma trành liền rú lên rồi lao ập xuống, tạo nên những khối năng lượng đặc quánh kỳ lạ, da đập liên hồi vào mặt ma sói, khiến nó phải lấy tay che mặt. Nhân cơ hội này, cọp xám vung mạnh cái lưng to dài của mình, hất tung con ma sói văng lông lốc ra phía trước mặt. Đúng khoảnh khắc ấy, ma sói với bộ móng siêu mạnh, siêu dài, lao tới tung đòn tát ngang mặt con cọp khổng lồ đang lao đến. khiến nó rách toạc một đường dài trên mặt, ngã nhào qua một bên. Không cho đối thủ có cơ hội hồi tỉnh, ma sói gầm lên rồi xông đến lật ngửa con cọp ra, dùng vuốt cào rạch sâu một đường dọc bụng của nó. Cọp xám thành tinh gào thét vang dội vì đau đớn. Lũ ma trành cũng chẳng thể làm gì khác ngoài việc chao lượn tứ tung và khóc la kêu gào. Nhưng ngay khi ma sói sắp tung đòn kết liễu đối thủ, thì bất chợt một âm thanh dài điếng tai như còi xe lửa ầm ĩ vang lên, khiến ma sói giật mình chung người lại. Chớp lấy cơ hội đó, cọp xám liền choàng người dậy, tung đòn tát mạnh vào mặt ma sói một cú cực mạnh, khiến nó văng ra xa tích, lăn lộn mấy vòng trên mặt đất. Ma sói liền lắc lư cái đầu, lồm cồm ngồi dậy. Nhìn qua thì thấy con cọp xám tinh và lũ ma trành của nó đã đứng lên, chạy mất khúc vào trong màn sương. Nhưng ma sói chẳng buồn đuổi theo. Nó đang quan tâm hơn đến cái âm thanh khủng khiếp đang từng hồi vang lên lúc này. Bất chợt mặt đất trung chuyển mạnh, rồi dưới lớp chân ma sói đang từ từ sụt lún sâu xuống. Cảm nhận được sự nguy hiểm, ma sói tung người nhảy lên một ngọn cây cao, rồi hướng mắt nhìn xuống bên dưới. Từ chỗ mảng đất mới sụp xuống, một thứ gì đó rất to lớn đang từ từ trồi lên. Nó đặt hai bàn tay to tổ chảng lên mép đất, rồi lấy đà nhoài người lên. Thật khủng khiếp, đó là một con quái tinh khổng lồ. Thứ vừa nhô ra khỏi lớp bụi là một cái đầu hình thù như sọ người, nhưng có sừng, răng nanh và hàng trăm con mắt nho nhỏ chi chít bao quanh khuôn mặt, cùng một con mắt to đùng ngay giữa trán. Dù đã bò mọp sát đất như một con thằn lằn, nhưng độ to lớn hùng vĩ của nó thì hệt như một tòa lâu đài với chiều dài bằng 20 chiếc xe buýt nối đuôi nhau. Vừa leo lên được mặt đất thì đột nhiên trên lưng của nó nổi thêm hai cục bú phập phù, giống như đang hô hấp. Từng đợt nhịp nhàng, chúng nhấp nhô một hồi rồi nở rộng ra như hai nụ hoa, phát vang lên những âm thanh trầm dài như còi hụ xé nát không gian. Phía trên các ngọn cây, ma sói chỉ có thể liên tục nhảy chuyền cành né tránh. Giờ đây nó không thể làm gì khác ngoài trốn chạy trước kẻ thù ở cấp độ này. Cùng thời điểm ấy, ngay phía dưới vực, Achito đang nắm chặt thanh kiếm, hướng mắt về phía kẻ thù sắp xuất hiện. Sau khi những thanh âm chết chóc từ cây sáo nanh quỷ kết thúc, thì cũng là lúc con dị thú với hình thù như một con kỳ lân Trung Hoa lộ diện. Nó không chỉ có một mình, cưỡi trên lưng nó là một con quỷ đỏ thẫm, cầm trên tay cây đao to dài đầy sát khí. Achito lập tức nghiến răng đe dọa. Cô nàng nhanh chóng nhận ra kẻ thù cũ, thứ mà cô từng giáp mặt trên chuyến tàu chở hàng định mệnh hôm nào. Con quỷ Oni, nó đang cưỡi trên lưng con kỳ lân. Cuộc tái đấu bắt đầu. Oni gầm lên, ra lệnh cho kỳ lân lao về phía Achito. Không ngần ngại, Achito cũng dũng mãnh lao tới. Nhưng không phải là một cuộc giáp lá cà trực diện. Cô khéo léo luồn người xuống dưới khe chân con kỳ lân, rồi xoáy kiếm chém xoẹt ngang bốn cái chân ngựa của nó. Những nhát kiếm bất ngờ khiến cho nó mất đà ngã nhào ra đất. Con Oni cũng theo đó bị hất văng lăn lộn mấy vòng. Lưỡi kiếm bạc đúng là con dao hai lưỡi do bọn Cerberus tạo ra. Dù mục đích ban đầu là để áp chế Achito, nhưng giờ đây lại trở thành thứ vũ khí lợi hại để cô nàng tận dụng lên chính đám quái của chúng. Con kỳ lân khó khăn ngồi dậy, nó há miệng phun ra một hơi lửa về phía Achito. Nhanh như cắt, Achito lộn nhào né tránh. Làn lửa mỗi lúc một mạnh hơn, như một khẩu súng phun lửa cực đại. Nhưng cũng chính vì vậy mà nó che mất tầm nhìn của con quái. Tận dụng điểm yếu chí tử này, Achito nhanh nhạy luồn người xuống dưới, rồi đâm lưỡi kiếm bén nhọn từ cổ họng nó xuyên thủng lên trên. Con kỳ lân gào thét phun lửa dữ dội hơn. Ngay lúc ấy, Oni với thân thể đồ sộ đang huỳnh huỵch cầm cây đao to chạy đến tính giải vây cho thú cưng của mình. Achito nhanh chóng bẻ hướng cái đầu đang phun lửa dữ dội của kỳ lân thẳng về hướng con Oni. Quá bất ngờ, Oni không kịp dừng lại, hứng trực diện làn lửa dữ dội kia. Dĩ nhiên nếu là lửa thường thì sẽ không ảnh hưởng gì mấy tới con quỷ được gọi lên từ địa ngục. Nhưng ngọn lửa được tạo ra bởi chính những sinh vật từ đó đi lên thì lại khác. Oni không chịu nổi nhiệt độ sôi sùng sục từ ngọn lửa âm ti. Nó vung đao chém bay đầu con thú cưỡi của mình. Không còn cách nào khác, chỉ có như vậy mới chấm dứt được ngọn lửa mất kiểm soát đó. Dù đã thoát khỏi ngọn lửa, nhưng Oni vẫn còn say sẩm choáng váng. Tận dụng điều đó, Achito nhảy lên cao, ghim thẳng thanh kiếm vào giữa trán nó. Cuộc chạm trán trên tàu đã giúp Achito nắm được điểm yếu trên thân thể nó. Và ngay bây giờ là lúc cô nàng tận dụng triệt để điều đó. Cú đâm chưa đủ sâu, tuy vậy vẫn khiến con Oni đau đớn vô cùng. Nó điên cuồng tấn công, hất văng Achito ra khỏi đầu mình. Cô chống kiếm lồm cồm bò dậy, sẵn sàng cho đợt tấn công tiếp theo. Con Oni hung tợn nhấc bổng một tảng đá ném về phía cô. Cô nàng ngay lập tức xoay người, tung cước đá tan tành hòn đá vừa bay đến. Liền sau đó, Oni gầm lên, cầm cây đao lớn lao tới. Achito cũng lấy đà rồi chuẩn bị xông về hướng nó. Dù trúng đòn không hề nhẹ, nhưng lưỡi kiếm bạc trên tay Achito cũng đã ghim vào đầu con Oni ngay giữa trán, đúng vào cái vị trí mà nó từng bị Achito đâm trúng trước đây. Oni gào thét quằn quại quơ vào lung tung. Bên kia, Achito ngồi dậy với vết máu chảy dài trên khuôn miệng. Cô ôm bụng, có vẻ rất đau đớn sau khi trúng đòn vừa rồi. Mắt cô biến thành màu xanh rực sáng, rồi cơ thể dần dần chuyển đổi, tay chân dài ra, cơ bắp vạm vỡ khiến cho quần áo rách toạc đi, gương mặt xinh đẹp đã quá thành đầu sói. Nữ ma sói với bộ lông trắng tuyệt đẹp đã xuất hiện. Nó đứng thẳng lên bằng hai chân, rồi trướng mõm lên trời cao, cất tiếng hú xé toang màn đêm. Quỷ Oni vẫn còn sức, nó không cam tâm thua cuộc, liền gầm rống giận dữ, tiếp tục lao vào tấn công nữ ma sói như điên dại. Vừa đấm đá, vừa phun từ miệng ra những thanh gai to nhọn như lần trên tàu. Nhưng với thân hình mảnh mai gọn nhẹ hơn, ma sói dễ dàng tránh né tất cả, rồi lấy đà leo lên lưng kẻ thù. Oni càng giãy nảy lồng lộn, thì nữ ma sói càng bấu víu chặt hơn. Kiên trì bám víu một hồi lâu, ngay khi phát hiện con Oni đã có dấu hiệu chậm lại, ma sói liền lao lên phía trên đầu của nó mà tung đấm liên tiếp vào cây kiếm đang ghim giữa trán. Như từng nhát búa đóng đinh, lưỡi kiếm bị tác động mạnh đang mỗi lúc một ghim sâu hơn vào tới tận não con quỷ dữ. Oni quỳ mọp xuống, thở từng hơi nặng nhọc. Chớp lấy khoảnh khắc ấy, ma sói liền chộp lấy cây đao khổng lồ của chính đối thủ mà tung một chém, chặt đứt đầu con quỷ hung bạo. Không gian trở nên tĩnh lặng. Nữ ma sói sau khi chiến thắng liền xoay lưng đảo mắt tìm kiếm ả phụ nữ mặc đồ bó sát ban nãy. Dù đang trong trạng thái ma sói, nó vẫn biết được ai là kẻ thù nguy hiểm thực sự của mình. Ma sói tiếp tục bước đi khệnh khạng bằng hai chân sau, vừa đưa mũi đánh hơi. Mùi máu đậm đặc đã phần nào che đậy được mùi cơ thể của ả ta, nhưng sẽ sớm thôi, nó sẽ tìm thấy ả. Đột nhiên có tiếng súng nổ vang lên, một ống huyết thanh ghim vào vai trái của ma sói. Nó nhăn mặt vì đau, bước chân lùi về sau đầy cảnh giác. Nó đưa tay rút ống huyết thanh ra, rồi mở trừng mắt quan sát tầm nhiệt của kẻ thù. Nó đã phát hiện ra mục tiêu. Ả đàn bà kia đang nép mình trên một cành cây lớn với khẩu súng bắn huyết thanh trên tay. Sau vài giây loạn choạng, ma sói quay lại trạng thái bình thường. Nó gầm lên giận dữ, rồi nhảy lao về phía người phụ nữ đang trốn. nhanh như gió, dễ gì lách người tránh kịp. Cú cào hụt làm toét cả thân cây, nhưng không hề làm cho ả ta nao núng. Dễ gì nhếch mép cười, rồi thả người nhảy xuống bên dưới. Con ma sói tiếp tục bám đuổi theo dễ gì. Nhưng từ lâu, ả kia đã không còn là người bình thường. Dù không trực diện giao tranh với ma sói, nhưng vẫn đủ nhanh nhẹn để né tránh tất cả các đòn tấn công. Ma sói đã nhanh, nhưng dễ gì còn nhanh hơn. Tuy nhiên ma sói do Achito biến thành có óc mưu lược không thể xem thường. Nó liên tục dồn dập tấn công cố ép ả dê di vào bên trong khu rừng. Việc hòa mình vào rừng cây rậm rạp sẽ khiến cho việc né đòn trở nên khó khăn hơn. Và nó gần như thành công. Dê di liên tục gặp phải chướng ngại vật mà suýt trúng đòn mấy lần. Nhưng đến khi ép được ả vào đường cùng và nắm chắc phần thắng, thì từ trên cao, một con quái vật với đôi cánh dơi to lớn xà xuống bấu lấy con ma sói mà lôi đi ra xa khỏi dây gì. Lại là con ma cà rồng nữ. Nó vẫn còn sống dù thân thể tả tơi trầy trật. Sau vài giây bất ngờ, ma sói nhanh chóng xoay chuyển tình thế. Nó dùng đôi tay đầy sức mạnh nắm kéo ghì cả hai chân ma cà rồng lại, rồi dùng sức đập mạnh xuống đất, không cho kẻ thù trở tay. Nó nắm lấy hai bên cánh dơi của con ma cà rồng mà dùng sức xé toạc ra khỏi cơ thể. Ma cà rồng gào thét dữ dội, nằm giãy giụa đau đớn trên mặt đất. Nhưng ngay khi ma sói tính tung đòn kết liễu, thì bất chợt một tiếng súng vang lên và thêm một ống huyết thanh nữa ghim vào giữa ngực ma sói. Nó có tác dụng tức thì. Ma sói yếu dần rồi lảo đảo như muốn ngã. Chớp lấy cơ hội đó, ma cà rồng liền nhoài người lên, nhe ra hàm răng nanh, tính cắn vào cổ ma sói. Dù đang choáng váng, nhưng nữ ma sói vẫn đủ sức kết thúc trận chiến này ngay bây giờ. Nó liền há to cái mồm và cắn phập vào cổ con ma cà rồng. Như đã nói, vết cắn của ma sói chính là thứ tối kỵ với các loại ma cà rồng. Sau tiếng hét yếu ớt, nó nhanh chóng héo mòn lại, rồi từ từ tan thành tro bụi. Dù đã tiêu diệt được kẻ thù, nhưng con ma sói đang dần mất phương hướng. Hai mắt mờ nhạt đi, từ từ chuyển đổi lại thành người. Chỉ một thoáng sau, Achito đã trở lại, nằm sõng soài trên mặt đất, mắt mờ đi, thở dốc từng hơi nặng nhọc. Thứ cuối cùng mà cô nhìn thấy trước khi mê man bất tỉnh là hình ảnh Dê Di đang cúi mặt xuống nhìn mình, nở nụ cười đắc ý. Ở phía trên kia, ma sói do An biến thành vẫn đang cố chạy thoát những đòn tấn công mang tầm quỷ diệt của con quái tinh khổng lồ vừa trồi lên từ lòng đất. Rõ ràng hiện tại ma sói không cách nào tiếp cận được, chứ đừng nói tới chuyện hạ gục cái thứ sinh vật có kích thước như một ngọn núi di động này. Những gì nó có thể làm bây giờ chỉ là thoát thân càng xa càng tốt. Đột nhiên từ phía trên không trung, một chiếc trực thăng vận tải to đùng đang từ từ cất cánh bay lên. Ngay khoảnh khắc đó, chỉ bằng một ánh nhìn, ma sói có thể cảm nhận được Achito đang ở trên đó. Nó gầm lên giận dữ, rồi nhảy phóc qua các cây cao, cố lao về phía chiếc trực thăng. Bất ngờ một cánh tay khổng lồ lao vút tới, hất văng ma sói ra xa tích về hướng ngược lại. Bị trúng một đòn như thế, khiến cho cơ thể ma sói lạc lìa siêu vẹo, xương cốt rã rời. Phải mất vài phút sau, nó mới có thể tái tạo trở lại như trước. Và lúc này, chiếc trực thăng vận tải với luồng khí tỏa ra từ hai bên đang dần biến mất trong làn khói huyền ảo. Nó đã mang theo Mi trong đó, mang cô ấy rời xa tầm tay của ma sói lông bạc. Ma sói ngước mõm lên trời, tru lên từng hồi ai oán. Hết lần này tới lần khác, thứ âm thanh ấy nghe rợn gáy, nhưng tràn đầy sự mất mát và dằn vặt đến đau lòng. Hồi tru cuối cùng vừa dứt, cũng là lúc ma sói hướng ánh nhìn giận dữ về phía con quái tinh đang lùng sục mình. Đột nhiên từ bên trên lưng, hai hòn bú phập phồng của quái tinh mở banh rộng ra. Hàng trăm ngàn con chim quỷ ồ ạt tuôn ra. Chúng kêu quan quát ầm ĩ trời đất, lũ lượt bay ào về phía ma sói đang đứng. Con ma sói há miệng lên trời, giống lớn một tiếng đinh tai nhức óc. Âm thanh với tần số khủng khiếp khiến cho lũ chim vừa lao đến liền ngay lập tức bị tan xác nổ não. Chúng rớt như sung, chết như rạ. Những con còn sống cũng ngay lập tức bị hai bàn tay đầy móng vuốt to bén cạo xé đứt lìa cả thân thể. Số lượng chim quỷ giảm dần. Bất chợt từ cái miệng khổng lồ của con quái tinh thè ra cái lưỡi dài ngoằng, lao tới cuốn lấy ma sói đang mải mê chống chọi với lũ chim, rồi đưa lên nuốt trọng vào trong miệng, hệt như cách lũ thằng lằn bắt mồi. Con quái tinh khổng lồ muốn nuốt sống ma sói, nhưng con quái vật này thực sự khó nuốt theo cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen. Không để cho hàm răng to lớn của con quái tinh kịp ghim vào người mình, ma sói thoát thân ra khỏi cái lưỡi đang quấn, rồi dùng móng vuốt xé toạc một đường dài trên đó. Chưa dừng lại, tận dụng tối đa cơ hội này, ma sói liên tục tung vuốt cào xé bên trong miệng của con quái khổng lồ. Phía bên ngoài, con quái tinh lồng lộn đau đớn, vẫy vùng tan quang cả một vùng, nhưng không cách nào tống khứ được cái thứ đang quậy phá trong miệng nó ra. Nhưng chưa đủ, ma sói liều mạng xuống sâu hơn bên trong cổ họng con quái, rồi tiếp tục cào xé nát bét hết tất cả những nơi nó đi qua. Càng xuống sâu, nó càng gây thương tổn nặng nề hơn cho cái cơ thể khổng lồ bên ngoài. Cuối cùng, khi đã nhìn thấy thứ có thể được coi là quả tim của con quái, ma sói nhảy lao vào, cào xé tứ tung và cắn phập những cú cắn chết chóc vào cái khối đen xì sần sùi đang phập phồng yếu dần kia. Không thể xuống sâu hơn được nữa, và nhận ra thời cơ đã đến, ma sói liền bắt trớn nhảy từng chút leo lên và nhanh chóng lao phốc thoát thân ra ngoài khi con quái tinh khổng lồ đang mở miệng gào thét đau đớn. Con ma sói vừa tiếp đất thì cũng là lúc con tinh khổng lồ kia ngã nhào xuống, gây nên một đợt xung kích thổi tung mọi thứ xung quanh. Nhưng mọi việc chưa kết thúc, bất thình lình mặt đất trung chuyển quanh con quái tinh đang nằm lún sâu xuống, cuốn hút mọi thứ xung quanh chìm xuống cùng nó. Tất cả mọi thứ, từ cây cối sương mù, lũ chim quỷ, những xác người la liệt và cả chiếc xe khách xấu số, đều bị hút vào bên trong cái hố sâu chết chóc. Bản thân ma sói cũng vậy, nó đang cố bám víu vô mọi thứ có thể để giữ mình không bị cuốn vào trong đó. Chợt nghĩ ra cách, ma sói liền tung vuốt xới đất tạo nên một cái lỗ hổng đủ lớn, rồi chui rút vào bên trong. Chỉ trong chớp mắt, cả khu vực rộng lớn mênh mông bây giờ chỉ còn là một vùng hoang địa trơ trọi giữa đất trời. Từ trong lớp đất cát, một bàn tay người trồi lên, rồi dần dà kéo lê toàn thân ra ngoài. An nằm sõng xoài ra đất, thở hổn hển từng hơi như sắp đứt. Sau khi phần nào tỉnh táo lại, cậu lồm cồm ngồi dậy, đưa mắt nhìn xung quanh. Mặt trời đã sôi sáng vạn vật, nhưng thật quái lạ, mọi thứ vẫn chẳng có gì khác thường cả. Từ cây cối cảnh vật đến những con đường quen thuộc trên tuyến đường Nha Trang Sài Gòn, tất cả mọi thứ đều bình thường như chẳng có gì xảy ra. Vậy thực sự là đêm qua, An và chuyến xe định mệnh của cậu đã lạc sang một cõi khác, một thế giới tách biệt hoàn toàn với nơi này, và tất cả họ, trừ An, đều biến mất hoàn toàn khỏi thế giới như chưa hề tồn tại. Cố che giấu đi nỗi niềm thương cảm và sự dằn vặt không nguôi, An hướng mắt nhìn lên trên bầu trời. Định mệnh của cậu vẫn chưa đến hồi kết thúc. Sau sự kiện lạc vào thế giới quỷ, An đã quay trở lại đồi xương. Cậu cần tìm cái máy GPS mà mình đã bỏ lại trong ngày rồi đi. hoàn toàn mù mịt thông tin về nhóm người đánh thuê. Những gì An phải làm lúc này là tự mình từng chút mày mò tất cả. Vừa bước vào lại ngôi đền cũ, một cảm giác trống vắng nhanh chóng bao phủ lấy trái tim An. Không thể chối bỏ rằng cậu đã quá quen với sự hiện diện của My ở nơi này. Sự thiếu vắng cô như một vết cứa vào trái tim cậu. Tâm hồn cậu giờ đây tựa như dần trăng tròn đã bị khuyết mất đi một nửa. An lấy ra cái hộp, bên trong là cái máy GPS và cuốn cẩm nang ghi chú về những thông tin liên quan tới tổ chức đã bắt cóc My. Sau khi nghiền ngẫm sàng lọc thông tin, An bắt đầu lên kế hoạch cho một cuộc giải cứu bất khả thi. Nhiều ngày liên tục sau đó, An thường xuyên ra vào thị trấn để tra cứu những thông tin cần thiết về nơi mình cần đến trên Internet. Không ngoài dự đoán của An, thông tin về chúng hạn hẹp vô cùng. Bọn này thực sự là một tổ chức phi chính phủ đáng ngờ. Dù mang vỏ bọc công ty sinh quá, nhưng lại hoạt động âm thầm, chẳng khác gì tổ chức thuộc thế giới ngầm. Qua thời gian miệt mài tìm kiếm, An đã nắm được chút ít thông tin cơ bản về những điều tối cần thiết. Cái máy GPS đánh dấu My chính là chìa khóa mấu chốt quan trọng cho kế hoạch sắp tới. Bằng mọi giá, An phải đưa My trở về bên cậu. Quý thính giả vừa nghe xong tập 5 của bộ truyện Trăng Khuyết, tác giả Leon. Hẹn gặp lại quý thính giả ở tập 6 nhé. Chúc quý thính giả một ngày an lành.